Chương 1375, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 10. Căn tin đồ ăn, chỗ nào so ra mà vượt bên ngoài tiểu quán bên trong. Bình thường ăn nuông chiều tiểu quán bên trong đồ ăn những cái kia tiểu tỉ muội, trong lòng cũng có chu tờ không bư a y. Các nàng đã đang hoài nghi, ô Linh Linh ra thế, căn bản không có nàng nói tốt như vậy, nói không chừng cùng Đường Quả nói đồng dạng, chỉ là tại liều chết mặt mũi. Đường Quả đem đối diện bàn kia người thần sắc nhìn rành mạch, nếu như không phải ô Linh Linh hoa chứ nhà bọn hắn tiền, có khả năng giao đến một đám cái gọi là nghĩa khí bằng hữu sao? Đương nhiên không được. Cho nên nói, cái này ô Linh Linh liền là cầm nhà nàng tiền, đi bên ngoài giao các loại hồ bằng cầu hữu. Hiện tại không có tiền, có khả năng cùng nàng cùng nhau chơi đùa, sẽ dần dần giảm bớt. Nàng chậm rãi ăn cơm, liền là ăn cơm bộ dáng đều đặc biệt đẹp đẽ. Lại nhìn ô Linh Linh ngồi không có tượng ngồi, đứng không có đứng lẫn nhau, cả người đều đặc biệt thô lỗ. Cả hai đối diện, phi thường tươi sáng. Ô Linh Linh nhưng thật ra là một cái phi thường mẫn cả người, nháy mắt cảm giác được có người ánh mắt tại nàng cùng Đường Quả trên thân liếc nhìn, lung tung ăn hai cái, vội vàng đi. Sống ở đó cái địa phương, nàng đặc biệt không thoải mái. Đường Quả khỏe môi xốc lên một vòng nụ cười, nàng chính là muốn cách hướng một chút ô Linh Linh, nhìn không cách hướng chết đối phương. Ô Linh Linh tất cả che giấu, đều là nàng tự ti. Thế cho nên, về sau nguyên chủ tao ngộ những cái kia, thành tích trượt, tính tình xấu đi về sau, nàng chậm rãi thay đổi tốt, học giỏi, người cu nở dê sạch sẽ xinh đẹp, cái này mới có dũng khí, đứng tại nguyên chủ trước mặt. Trên thực tế, tại nguyên chủ cái này ưu tú học sinh ba tốt trước mặt, nàng vẫn luôn là tự ti. Đường Quả chuyện thứ nhất, phải làm chính là, vĩnh viễn đứng tại ô Linh Linh đỉnh đầu, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần cái gì đều so qua ô Linh Linh, đối phương liền sẽ sụp đổ, sẽ không lại thay đổi tốt. Nàng ánh mắt ngầm ngầm, tổn thương người, trước tổn thương tâm. Đả kích địch nhân, trước tiên đánh kích đối phương dũng khí. Ô Linh Linh không có thay đổi tốt dũng khí. Phát hiện nàng chỗ nào cũng không sánh nổi Đường Quả về sau, tự nhiên sẽ sa đọa. Không có Đường Quả khối này bàn đạp, nàng làm sao trưởng thành lục cảnh sao? Đường Quả kẹp một khối rau xanh ăn vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Nếu như lục cảnh không cùng nguyên lai đồng dạng, chịu lục gia coi trọng đây còn có thể dẫn dắt ố Linh Linh cải biến sao? Ố Linh Linh cũng là bởi vì thích lục cảnh, cho là mình không xứng với đối phương, mới chậm rãi có giác ngộ, cải biến chính mình. Ưa thích làm lưu manh, vậy liền cả đời làm lưu manh đi. Hôm nay rau xanh ăn rất ngon. Ngồi tại Đường Quả bên người đồng học, nghe được nàng nói như vậy. Nhìn xem nàng ăn sạch sẽ bàn ăn, ngắm nhìn chính mình để ở một bên, không có ý định ăn rau xanh, đột nhiên cảm thấy nhìn cu nở dê ăn rất ngon. Tại Đường Quả rời đi thời điểm, nàng ăn xong mấy cái rau xanh, liên tục gật đầu, đường học bá nói không sai, hôm nay rau xanh thật tốt ăn. Hệ thống, cái này cũng được sao? Đường Quả sinh hoạt rất đơn giản, mỗi ngày đều là đến trường, tan học, ăn cơm đi ngủ. Cứ như vậy, nàng đi vào cái này thế giới, đã một tuần lễ. Khoảng cách cú điện thoại kia đánh tới, còn có một tuần thời gian. Trong thời gian này, ô Linh Linh đang cùng lục cảnh đánh lửa nóng, ở giữa đường mẫu trở lại qua, cu nở dê không tiếp tục cho ô Linh Linh đưa tiền, hoặc là tự mình phát hồng bao sự tình. Bởi vì nàng còn tự thân đến trường học nhìn ô Linh Linh. Đường Quả biết chuyện này, bô y tiếp đường mẫu đi. Nhìn xem ô Linh Linh ở chửa cờ mặt cự tuyệt đường mẫu cứ điểm tiền ý nghĩ, Đường Quả mười phần hài lòng. Linh Linh thật đúng là hiểu chuyện ô Linh Linh sau khi đi, đường mẫu có chút khó tin. Đường Quả ngoan ngoan đứng ở một bên, nói, lần này mụ yên tâm đi ân, Linh Linh hiểu chuyện, tiểu mội cu nở dê không có khổ cực như vậy à.